Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, chương 170, nghỉ đêm Hàn Phong. Đầu gối tuyết ngai, xuân gần cuối cùng, nước phá núi sông như cũ tại. Thành xuân cỏ cây cũng đã sâu, giật mình xuân đem qua. Rất nhiều người đều không có hoàn hồn, đắm chìm tại náo động bên trong. Thần tấn dòng chính quân đoàn chờ bốn đại quân đoàn, 7-8 triệu quân giáp, lao tới bốn nước chinh chiến. Có thể vẫn ít nhiều người, lại có ai biết được. Đoàn Duệ đã mang theo 85 vạn Nam Khải quân đoàn, cùng Tạ Vương tộc cầm đầu cường giả, lao tới Tỳ Hưu cổ quốc. Huyền Kim quân bên trong, Tào Thần tướng xuất lĩnh 100.000 đại quân, đóng giữ tại Tấn Hà bên cạnh. Vị kia Bạch Khởi tướng quân, thật là đủ cuồng vọng, dẫn dắt chúng ta Huyền Kim quân 100.000, liền muốn diệt một nước. Liền ta không biết, chúng ta Huyền Kim quân lúc nào có thể đánh như vậy rồi. A, Trương Phi Vũ nhẹ chào một câu. Trong quân trướng, hơn 10 vị phó tướng cũng là mặt bốc lên hắc tuyến. Có thể nói khó xử chí cực. Hoàng Thành nghe đồn, sớm rơi vào bọn hắn trong tai. 100.000 binh, dám dậy máu xương trải Thái Bình. Nghe thật là khí phách. Sát phạt, có thể cái khác Huyền Kim quân lúc rời đi, không ít vì vậy chế giễu bọn hắn. Nghĩ đến liền tức giận. Lần này, chúng ta sợ là muốn mất mặt rồi. Quyền Ôn Thư bật cười. Đến lúc đó, đừng nói diệt một nước, chỉ sợ thí sự không làm được. Muốn triệt để biến thành trong tứ đại quân đoàn trò cười. Người người chê cười. Còn 3 tháng diệt Tỳ Hưu cổ quốc. May mà vị kia phò mã nói đến nói ra. A, ha ha. Mười mấy người đều là tự giễu cười lạnh, trong lòng cũng không khỏi oán trách Trần Sơ Kiến. Bạch Khởi, cộp cộp cộp, lại vào lúc này, quân trướng bên ngoài, móng ngựa chiến xa âm thanh đột ngột vang, mười mấy người đối mặt liếc mắt, bước ra quân trướng, vừa mắt là một cỗ tứ khu chiến xa, trên đó sừng sững một tôn hắc giáp lạnh lùng nam tử. Ta chính là Bạch Khởi. Bị công chúa nhờ vả tiếp trưởng Huyền Kim quân đi Tuyết Lâm, Bạch Khởi lãnh túp ngừng ngắt nói, nguyên lai là Bạch Khởi tướng quân, cửu ngưỡng đại danh nha. Trương Phi Vũ ôm quyền, nhưng khóe miệng nhếch lên một vệt giọng mỉa mai sắc, có thể không phải liền là vị này để bọn hắn Huyền Kim quân như thế khó chịu à? Hung tướng Lăng Thái Hư đều không có hắn cuồng, bản tướng mệnh lệnh, ngươi không có nghe minh bạch. Gặp người thờ ơ, Bạch Khởi túc sát mắt liếc nhìn đoàn người, sát phạt ánh sáng cực hung. Dù bọn hắn những này thân kinh bách chiến tướng lĩnh cũng cảm giác được dùng mình, ngược lại là vị kia Trương Phi Vũ tướng quân lấy lại bình tĩnh nói, chúng ta không dám kháng lệnh, nhưng đi Tuyết Lâm trước đó ta có một nỗi nghi hoặc, muốn xin tướng quân giải đáp. Nói, Bạch Khởi nói ra một chữ sát âm. Trương Phi Vũ cười hỏi, tướng quân cho rằng 100.000 Huyền Kim quân có thể 3 tháng san bằng một cái cổ quốc sao? Bạch Khởi mắt chìm, dưới háng chiến xa, đi đến trước mọi người, nhìn chăm chú Trương Phi Vũ, nói, ngươi cho là thế nào? Ta cho rằng Huyền Kim quân không lớn như vậy năng lực, bị Bạch Khởi tướng quân phóng đại. Trương Phi Vũ muốn chất vấn vị này hung tướng, muốn đem Huyền Kim quân mặt mũi đưa ở chỗ nào, nhưng hắn cuối cùng nhịn một chút. Bạch Khởi không đáp, liếc nhìn những người khác, giây lát mới nói, còn có ai cho rằng Huyền Kim quân làm không được. Đứng trước một bước, như Bạch Khởi tướng quân là Huyền Kim quân đùa nghịch uy phong. Thật có lỗi, Huyền Kim quân không phụng bồi. Trương Phi Vũ vừa sải bước trước, đồng thời, 5 người đi theo bước ra một bước, chân mới rơi xuống đất, Bạch Khởi tế ra kiếm thai, phốc thử, một kiếm đem Trương Phi Vũ chém thành 2 khúc, máu tươi vẩy ra ở bên cạnh những người khác chiến giáp cùng trên mặt. Bước ra năm người con ngươi co rụt lại, vô ý thức, chân lùi về, nhưng kiếm thai ánh sáng càng nhanh, liên tục chém giết, năm cái đầu cao cao quang lên, suối máu cao phun, như mưa vung vãi trên chiến giáp, đem nhuộm đỏ, quyền ôn thư mấy người còn lại tướng lĩnh, nhìn mộng, cảm thụ máu tươi nhiệt độ, bỗng nhiên dùng mình, quân chưa xuất chinh, đem chết trước 6 người. Thật hung người, cái này, loạn quân tâm người giết. Bạch Khởi thu kiếm thai, lạnh lùng nói, đã bị bản tướng tiếp quản, chính là bản tướng binh, ai dám nói không được, giết không tha, lập tức đứng dậy, 10 ngày thời gian, đến Tuyết Lâm, muộn một canh giờ, quân trưởng 10, 3 ngày chưa tới, liệt vào đào binh, giết tam tộc, bỏ rơi vài câu. Bạch Khởi cưỡi trên chiến xa, kéo động dây cương, 4 con kim đan chiến mã quay đầu, cuồn cuộn mà động, bước ra quân doanh, lưu lại một nhóm trố mắt, dùng mình tướng lĩnh, từ đây địa hành quân, nhanh nhất cũng muốn nửa tháng, thế mà muốn bọn hắn 10 ngày, đây là bước đến bọn hắn liều lĩnh chạy tới sao, có thể mặc cho bọn hắn làm sao bất mãn. Cũng chỉ có thể theo lời nói làm theo. Tướng quân ra lệnh đạt, gây nên huyền kim quân chấn động. Người người tức giận, nhưng quân lệnh như núi đổ. Một bên khác, Trần Sơ Kiến lấy an bài, để Triệu Tử Long tiến về Khải Thiên Cổ Quốc. Hàn Tín tiến về Giao Long Sơn. Cho tới như thế nào tại không bị mấy cái hoàng tử hoài nghi tình huống dưới. Thụ trọng dụng, đó chính là bọn họ sự tình. Trần Sơ Kiến mang theo Mang Võ Minh người, cũng đi Tuyết Lâm, một là thân trưởng đại cục, hai là huyết nguyên cự ly tương đối khá gần, cổ huyết gia tộc cỗ thế lực này, hắn nghĩ nạp làm sử dụng, hắn liền mang chút người này, thật có thể 3 tháng diệt đi tỳ hưu cổ giáo, tại một chỗ hư không, rất nhiều người đứng thẳng, ngóng về nơi xa xăm thân ảnh. Những này là thể tông chủ Mạnh Huyền Tịch, tam thần am chi chủ Nguyên Tiên Cô, Xuân Thu kiếm trì cổ kiếm hồng mấy người, cùng Thương Dương, Đao Lân, Cảnh Y Tuyết đám tiểu bối, mặt lộ vẻ kinh ngạc, cùng khó mà tin tưởng. Phía trước nhất thì là Đoàn Tố Tố, nàng thì thầm một câu không thể cũng phải có thể, mắt phượng lấp lóe, suy nghĩ hồi lâu. Chuyển hướng cổ kiếm hồng nói, cổ tiền bối, các ngươi toàn lực trợ hắn, mặt khác gia tăng chú ý tam ca của ta, tránh bọn hắn từ đó cản trở. 2 tháng trong vòng, như Trần Sơ Kiến không có nhiều động tĩnh, vậy nàng chỉ có thể thỉnh cầu trọng ma binh, cưỡng ép lật về ván này. Bài, nàng cũng không ít, cổ kiếm hồng gật đầu, gió lạnh túc túc, mênh mông vô bờ. Đều là bao phủ trong làn áo bạc. Xuân sắp qua tận, nhưng Tuyết Lâm tuyết đọng như cũ đệm rất dày. Tuyết Lâm tuyết lâu tích không thay đổi. Nghe đồn là mỗ thần triều đích nữ thất lạc một viên băng tuyết châu ảnh hưởng mà thành, nhưng rất nhiều người tìm kiếm lại tìm kiếm được. Trên đường đi, Võ Minh người đem giảng giải Tuyết Lâm kỳ văn, gia tộc thế lực các loại. Trần Sơ Kiến lặng im nghe, không sai biệt lắm đem Tuyết Lâm tình huống giải. Không bao lâu, bọn hắn đi vào tòa thành thứ nhất, Phong Tuyết Thành. Lúc này, Bạch Khởi đã đến Phong Tuyết Thành bên ngoài 30 dặm. Lái tứ khu chiến xa, đứng lơ lửng giữa không trung, yên tĩnh chờ một ngày. Quyền ôn thư mấy người giáng lâm xuất lĩnh huyền kim quân, chạy nhanh đến. Cơ hồ là chạy vội, diệt tam tộc chi nạn, không có ai không kiêng kỵ. Chờ lúc chạy đến, từng cái thở hồng hộc, đổ vào băng thiên tuyết địa bên trong, chật vật không chịu nổi. Bạch Khởi lãnh khốc nhìn chăm chú, cũng không quát lớn, chờ 100.000 huyền kim quân đến đông đủ, mới hướng Phong Tuyết Thành bên ngoài chạy đi. Binh lâm thành hạ lúc, khiến huyền kim quân phẫn nộ chính là Phong Tuyết Thành từ Nam Khải quân tiếp quản, căn bản không cho đi. Huyền kim quân các huynh đệ, các ngươi nhưng là muốn diệt một nước vô địch chi sư. Chịu chút phong hàn đáng là gì, hôm nay liền không mở cửa thành. Thành trên tường Nam Khải quân đoàn cười ha ha, tiếng cười chói tai khiến 100.000 huyền kim quân tức giận. Bạch Khởi thờ ơ, tuyên bố ngay tại chỗ tu chỉnh, nghỉ đêm hàn phong, đầu gối tuyết ngai. 100.000 huyền kim quân phần lớn là tiên thiên cảnh bên trên người. Dù không e ngại phong hàn, có thể thừa nhận được, nhưng loại này bị chế giễu tư vị, rất khó chịu. Cái gì cứt chó Bạch Khởi hung tướng, dám giết chính chúng ta người. Đối mặt Nam Khải những cái kia vương bát đản, lại cay rắm cũng không dám thả một cái. Đúng, cáo mượn oai hùng đồ vật, lão tử nhất định phải làm cho những cái kia Nam Khải tạp toái nhìn xem. Huyền Kim Quân không phải nhút nhát, một cái có thể cản bọn hắn 10 cái. Ban đêm, hàn phong lạnh lẽo rất nhiều, Bạch Khởi tay chống đỡ kiếm thai, như cũ sừng sững trên chiến xa. Tai nghe bát phương, nạp rất nhiều lời đàm tiếu, chửi mắng phẫn nộ, phong tuyết thành, nào đó tửu lâu, An Dĩ Hà đánh tới nước nóng, Trần Sơ Kiến rửa tay một cái. Một bên, võ minh giã quải trượng vị kia lão bối Chu Vân Thông nói, Tam Hoàng tử hạ lệnh đem huyền kim quân ngăn trở tại phong tuyết thành bên ngoài, muốn để bọn hắn biết khó mà lui, cũng phái người tại thành bên trong tỏa ra. Nói huyền kim quân muốn 3 tháng diệt tì hưu cổ giáo sự tình. Mặt khác, vừa mới điều tra đến, tì hưu cổ quốc bên trong có tuyết lâm quân đoàn, tì hưu quân đoàn cùng Nam Vân quân đoàn, tổng cộng 1.200.000 binh lực. Tuyết lâm quân đoàn tọa trấn tuyết lâm, Nam Vân quân đoàn trấn thủ Nam Vân bình nguyên, tì hưu quân đoàn là hạch tâm tinh nhuệ. Đoàn Duệ muốn độc kháng tì hưu cổ giáo sao? Trần Sơ Kiến không có ngoài ý muốn, từ từ nói, vậy liền để bọn hắn thử trước một chút sức chiến đấu đi. Ngoài thành huyền kim quân làm sao bây giờ? Chu Vân Thông hỏi, chỉ sợ tiếp tục như thế, rất nhanh sẽ quân tâm tan rã. Đừng nói 3 tháng, coi như 30 năm cũng sợ không diệt được. Trần Sơ Kiến tiếp nhận An Dĩ Hà đưa tới khăn tay, xoa xoa tay, đi hướng bên cửa sổ, nhìn qua ngoài thành, nói, Bạch Khởi biết phải làm sao, dám tuyên bố 100.000 binh trải Thái Bình, Trần Sơ Kiến có thể chờ mong đâu? Đây là của hắn tướng, tương lai Đại Tần nhân đồ tướng quân, là loại kia tùy ý thả cuồng lời nói người sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.